Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 949. 200 triệu đô la Mỹ bồi thường khoản. Tại nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi đến tối nay cử hành lần đầu lễ 4K Laser IMAX phòng chiếu phim. Tại 4K Laser IMAX phòng chiếu phim phía trước là một cái tương đối đơn giản bàn. Tại hắn xung quanh là cũng có đóng điện ảnh Long Thần lập nghi thức tuyên truyền poster. Trong đó lớn nhất một chương lập nghi thức tuyên truyền poster dài rộng mỗi cái 4 mét. Tuyên truyền trong poster Tô Dật Dương thân mặc Long Khải. Trước người dựng thẳng lấy Long Thần chi kiếm. Đạm kim sắc hai cái đồng tử tràn ngập thần tính. Theo thị giác nhìn lên có thể cấp cho người cực kỳ rung động thể nghiệm. Tô, đã lâu không gặp. Tô Dật Dương vừa đi vào phòng chiếu phim. Pearson đạo diễn liền trước mặt đi tới. Cùng Tô Dật Dương nhiệt tình ôm xuống. Pearson đạo diễn, thật sự là đã lâu không gặp. Theo ta hôn lễ sau khi kết thúc, tối thiểu đến có nửa năm thời gian không gặp. Tô Dật Dương thấy được Pearson cũng là rất vui vẻ. Cùng hắn cười hàn huyên lên. Tô, trận trước người tại Mỹ Đế bị không công bình đối đãi sự tình ta nghe nói. Thế nhưng mà lúc ấy ta tại châu Âu đang bề bộn lấy cắt nối biên tập điện ảnh. Thật xin lỗi không thể đi nhìn ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Pearson không gì sánh được nghiêm túc nói. Tô Dật Dương nghe vậy, lắc đầu cười nói. Pearson đạo diễn, việc này đều đã qua. Việc này ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Còn nữa nói lấy ta khi đó tình cảnh. Cho dù là ngươi đi qua nhìn ta, khả năng cũng sẽ không bị cho phép. Còn nữa nói, Mỹ Đế chính phủ cũng không vì hắn lỗ mãng trả giá lớn không phải sao? Mất mặt mũi không nói, còn bồi thường ta gần 200 triệu đô la Mỹ. Tỉ mỉ ngẫm lại, ta chỉ là bị giam cầm hơn một tháng, ta liền kiếm lời gần 200 triệu đô la Mỹ, cũng là thô bạo có lợi nhất không phải sao? Tô Dật Dương hơi có chút khôi hài nói. Ngay tại 3 ngày trước, Tô Dật Dương khởi tố Mỹ Đế chính phủ bản án đã chấm dứt. Tại Tô Dật Dương luật sư Thiên Đoàn dưới sự nỗ lực, vụ án này được thành công bắt lại. Bởi vì Mỹ Đế chính phục vô cớ lên án, cho nên Mỹ Đế chính phục sắp sửa bồi thường Tô Dật Dương gần 200 triệu đô la Mỹ. Mỹ Đế chính phục bồi thường không chỉ nhường Tô Dật Dương đã từng giao nạp nộp tiền bảo lãnh kim trở về. Liền ngay cả hắn thuê Enzo đám người luật sư phí cũng đều trở về. Trừ đó ra, hắn còn thừa lại không ít tiền. Kỳ thật Mỹ Đế chính phục có thể bồi thường hắn bao nhiêu tiền, Tô Dật Dương chính là cũng không như thế nào để ý. Hắn chủ yếu liền là nghĩ ra khẩu ác khí. Dù cho cuối cùng Mỹ Đế chính phục chỉ hẳn là bồi thường hắn một đô la Mỹ, hắn cũng sẽ hướng về Mỹ Đế chính phục yêu cầu. Không cáo Mỹ Đế chính phục bản án sau khi kết thúc, cuộc phong ba này mới xem như triệt để bình thường trở lại. Pearson nghe xong Tô Dật Dương nói, hắn gật gật đầu, nhưng lại nhẹ khẽ thở dài. Hắn mặt lộ vẻ một chút thần sắc lo lắng nói, thế nhưng mà loại như ngươi hành vi, không thể nghi ngờ biết làm tức giận Mỹ Đế chính phục. Nếu như ngươi sau này lại nghĩ tại Mỹ Đế tiến hành cái gì hoạt động thương nghiệp, Mỹ Đế chính phục nhất định sẽ chèn ép ngươi. Liền lấy chúng ta Long Thần hệ liệt mà nói, khả năng trong ngắn hạn Long Thần 2 chính là không cách nào quay chụp. Tô Dật Dương nghe vậy, hơi có chút trầm mặc, lập tức nói, Pearson đạo diễn, đối với cái này sự kiện ta thật xin lỗi. Thế nhưng Mỹ Đế chính phục đối với ta tiến hành vô cớ lên án, nói rõ nghĩ muốn lấy cường đạo hành vi tới mạnh mẽ bắt lấy ta đầu tư thành quả. Ta không có phương pháp khác, chỉ có thể cầm lên pháp luật bảo vệ ta quyền lợi. Cho dù là đắc tội Mỹ Đế chính phục cũng sẽ không tiếc. Ta có thể lý giải, nếu như đổi vị suy nghĩ, ta cũng sẽ cùng ngươi làm ra đồng dạng lựa chọn. Đây là nhân chi thường tình. ngươi làm không sai. Pearson vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, nhẹ giọng trấn an nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, lập tức cười cười. Đạo diễn, về sau sự tình liền sau này hãy nói đi. Chúng ta trước đem trước mắt trận này lần đầu lễ làm tốt. Đến mức tương lai có còn hay không Long Thần hệ liệt, vậy thì sau này hãy nói đi. Pearson nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một chút nụ cười. Chính là đạo lý này. Trước tiên đem trước mắt sự tình làm tốt. Đến mức về sau sự tình, vậy thì sau này hãy nói đi. Tô Dật Dương cùng Pearson nói chuyện với nhau. Vân Uyển Nghi chính là im lặng đứng ở Tô Dật Dương bên cạnh chờ đợi. Tô Dật Dương cùng Pearson ngược lại không có trò chuyện quá lâu. Pearson rốt cuộc với tư cách là đạo diễn, yêu cầu tiếp đãi khách quý rất nhiều. Tự nhiên không có khả năng chỉ lo cùng Tô Dật Dương hàn huyên. Cùng Pearson sau khi tách ra, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hướng về phòng chiếu phim bên trong đi đến. Tử Quỳnh tỷ, đi hai bước, nhìn xem trước người cách đó không xa một đạo uyển chuyển bóng lưng. Tô Dật Dương có chút không xác định la hét. Phía trước đạo kia bóng lưng nghe được Tô Dật Dương la hét, chậm rãi xoay người lại. Thật sự là như Tô Dật Dương suy đoán như vậy. Thật sự là Trương Tử Quỳnh. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bước nhanh nghênh đón lên. Trương Tử Quỳnh cũng hướng về hai người đi tới. Đã lâu không gặp a. Trương Tử Quỳnh cười cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Nghe được Trương Tử Quỳnh nói, Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi. Như thế nào hôm nay đụng phải bằng hữu câu đầu tiên đều là đã lâu không gặp a. Các người liền không thể đổi điểm cho gian trá nha. Trương Tử Quỳnh nghe vậy, nhún nhún vai, nhưng mà đúng là rất lâu không gặp nha. Trừ câu này còn có thể nói cái gì? Ếch, Tô Dật Dương bị Trương Tử Quỳnh đỗi không phản bác được. Được rồi, ngươi nói có đạo lý. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương tại Trương Tử Quỳnh trên người kinh ngạc. Nhìn lại Tô Dật Dương cái kia phiền muộn tiểu biểu tình. Nàng che miệng khanh khách trực tiếp vui sướng. Đối với Trương Tử Quỳnh xuất hiện ở Long Thần lần đầu lễ bên trên, Tô Dật Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại Hoa Quốc đông đảo nữ diễn viên bên trong, nếu như nói luận ở ngoại quốc lực ảnh hưởng ai lớn nhất nói, Trương Tử Quỳnh có lẽ có thể xếp hạng vị trí đầu não. Những năm gần đây Trương Tử Quỳnh thường xuyên biết nhận được nước ngoài đỉnh cấp mảng lớn mời. Ở nước ngoài mảng lớn trung thường xuyên mặt mày rạng rỡ, mà còn không phải loại kia đi đánh xì dầu nhân vật. Trên cơ bản kém cỏi nhất đều là nữ ba cất bước. Trương Tử Quỳnh cùng Tô Dật Dương trò chuyện hai câu, liền đưa mắt nhìn sang Vân Uyển Nghi. Uyển Nghi, nghe nói ngươi có bầu. Trương Tử Quỳnh cười hỏi. Vân Uyển Nghi nghe được Trương Tử Quỳnh hỏi thăm, nàng khuôn mặt mỏng đỏ. Ân nâu này, Tử Quỳnh tỷ ngươi cũng biết a. Trương Tử Quỳnh mỉm cười. Các ngươi đem tin tức này nói cho Đặng Thuần, vậy thì tương đương với chính là nói cho tất cả mọi người. Hai ngày trước ta tại một cái thương diễn chung đụng phải Đặng Thuần. Ta cũng là hai ngày trước mới biết được. Ta Thuần ca thật đúng là lợi hại. Truyền bá lực quả thật có thể so với Internet a. Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười nói. Trương Tử Quỳnh cười nói. Đặng Thuần tuy rằng lanh mồm lanh miệng, nhưng cũng không phải không hiểu chừng mực. Hắn nói cho người đều là cùng hai người các ngươi quan hệ người tốt. Hắn cũng là hảo tâm muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho mọi người. Nhường mọi người thay các ngươi vui vẻ vui vẻ. Chúng ta biết, chúng ta sẽ không trách Thuần ca. Chúng ta lúc trước kỳ thật cũng không nghĩ giữ bí mật. Đã nghĩ ngợi lấy thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Vân Uyển Nghi cười đáp. Trương Tử Quỳnh gật gật đầu. Sau đó đi lên trước. Cực kỳ nhỏ tâm nhẹ nhàng sờ sờ Vân Uyển Nghi bụng. Mang thai bao lâu? Tô Dật Dương cười đáp. 3 tháng nhiều. Khả năng qua 1 tháng nữa việc này liền giấu giếm không được. Bởi vì qua 1 tháng nữa Uyển Nghi khả năng liền sẽ bắt đầu lộ mang thai. kỳ thật hiện tại cũng hơi có chút đặc thù, bởi vì ta áo lót tuyến đã không có, đã bắt đầu xuất hiện bụng nhỏ. Vân Uyển Nghi có chút buồn bực nói, ba người đứng ở chỗ cũ trò chuyện, rất nhanh Khương Bột, Ngô Tấn, Phương Hàm Vũ đám người cũng đều bị hấp dẫn tới đây. Mọi người cười nói chuyện phiếm, thời gian ngược lại là trôi qua nhanh chóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.